Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, chương 2129, xa xa lo lắng. Lâm Dĩnh đến từ thế nhân cơ hồ không biết Dược Vương Cốc. Bất quá từ nàng chỉ tự phiên ngữ chi bên trong hiểu được rất nhiều liên quan tới Dược Vương Cốc. Tình huống kia tựa hồ một chỗ thế ngoại đào nguyên chi địa. Bốn mùa ấm áp như xuân, lần này Lâm Dĩnh cùng sư huynh của hắn chính là phụng sư mệnh ra cứu thế tế người. Lại là không nghĩ tới hai người bọn họ ra Dược Vương Cốc không lâu đi vào Giang Lang chính là gặp được Độc Cô Thần. Lâm Dĩnh một mực tuân thủ nghiêm ngặt, lấy sư phụ dạy bảo vô luận gặp được hắn bất luận kẻ nào. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, đó chính là muốn đi thử một lần. Đúng là như thế đối với Độc Cô Thần bệnh tình, Lâm Dĩnh chỉ có thể là hết sức đi thử một lần. Nàng căn bản không hoàn toàn chắc chắn. Trong khách sạn, Độc Cô Thần bưng lấy một bát thuốc bổ lông mày bên trong có chút phát khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn căn bản không có uống qua khổ như vậy thuốc bổ. Thế nhưng là Lâm Dĩnh lại là sấp xỉ tại mệnh lệnh yêu cầu. Hắn không thể không cố nén trong nội tâm thống khổ, uống vào thuốc bổ, bóng rừng giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh, mặt nàng biến trưng bày một vốn có chút phát hoàng sách thuốc. Ngay tại nghiên cứu cẩn thận, nàng cho Độc Cô Thần mở chén thuốc chỉ có thể tạm thời tưới nhuần Độc Cô Thần kinh mạch, giảm bớt hắn đau đớn, lại là trị ngọn không trị gốc. Vẫn là không cách nào ngăn cản Độc Cô Thần thương thế chuyển biến xấu, tu vi rơi xuống. Ai, ta nên làm như thế nào đâu? Lâm Dĩnh khóa chặt lông mày, nhẹ giọng nói. Nàng từ 3 tuổi ký sự thời điểm chính là đi theo sư phụ của mình đọc kinh nhận thuốc. Đợi đến nàng 12 tuổi thời điểm, trong thiên hạ thảo dược nàng đều là tất cả đều biết, cụ thể dược hiệu công năng càng là vô cùng quen thuộc. 15 tuổi thời điểm, chính là đọc đủ thứ sách thuốc, học tập châm cứu, khai căn chi thuật. Thế nhưng là cứ việc nàng tại y học chi bên trên có vượt qua rất nhiều người tạo nghệ, nhưng là có một chút lại là không cách nào cải biến Lâm Dĩnh sở học hết thảy đều là đàm binh trên giấy. Nàng tại Dược Vương Cốc bên trong cơ hồ không có người nào có thể trị liệu. Cho dù là chợt có cao thủ tiến về Dược Vương Cốc bên trong cầu y cũng là không tới phiên nàng đến trị liệu. Dù sao có thể tìm được Dược Vương Cốc người không phú thì quý, đều là tuyệt đối đại nhân vật, hoàn toàn là xông sư phụ nàng mặt mũi đi. Nàng cũng là không có tư cách đi trị liệu. Hiện đang đối mặt Lý Kỳ Phong bệnh nhân này, nàng mới là lần đầu tiên chân chính khai căn cứu người. Thật tình không biết Độc Cô Thần cơ hồ bệnh bất trị. Nàng cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói. Uống ngươi kê đơn thuốc, ta đã là cảm giác được tốt hơn nhiều. Ngươi cũng không cần bối rối. Chậm rãi trị liệu chính là... Lâm Dĩnh vẫn là khóa chặt lông mày, lên tiếng nói, sư phụ của ta nói qua, thiên hạ bất cứ chuyện gì cũng có thể chậm trễ, chỉ có nhân mạng sự tình không thể bị dở dang. Nội thương của ngươi rất nặng, nếu là không thể kịp thời trị liệu, như vậy liền rốt cuộc là không biện pháp. Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, thì ra là thế, hiện tại ta là bệnh nhân của ngươi. Cụ thể nên như thế nào trị liệu, ta nghe ngươi là được. Lâm Dĩnh nhìn thoáng qua Độc Cô Thần, bình chân như vậy nói, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi liền phải nghe ta. Độc Cô Thần gật gật đầu. Lâm Dĩnh có chút phát sầu khép lại sách thuốc, suy nghĩ một chút, nói, ta sư huynh thế nhưng là đi theo sư phụ ta trị liệu qua không ít người. Ta đi hỏi một chút hắn, nói không chính xác hắn có biện pháp gì, giống như là tại đối cô thành thần ngôn ngữ, lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Dĩnh không có chút nào chậm trễ, đứng dậy chính là đi tìm sư huynh của mình. Độc Cô Thần đem trong chén thuốc bổ uống một hớp dưới. trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Dạng này Lâm Dĩnh hắn thật cực kỳ thích. Kiếm tông bên trong, đối với Lý Kỳ Phong tại trên quảng trường bày ra thực lực cường đại không thể nghi ngờ là xâm nhập đến mỗi một người đệ tử trong lòng, cũng là khiến cho hắn trở thành kiếm tông đệ tử thần trong lòng tín ngưỡng trông đỡ lấy. Chỉ cần có Lý Kỳ Phong tại, kiếm tông chính là an ổn vô cùng. Đương nhiên hướng dẫn theo đà phát triển, Lý Kỳ Phong cường đại cũng là kích phát mỗi một vị kiếm tông đệ tử tu luyện. Phải biết hiện tại Lý Kỳ Phong nhưng chỉ có Trần Lôi cái này một cái đệ tử chính thức. Về phần Mộc Tử Lý nhiều lắm thì nửa người đệ tử. Giang hồ môn phái bên trong, coi trọng nhất truyền thừa. Có một cái cường đại sư phụ, dạy dỗ đệ tử tự nhiên cũng không phải bình thường người. Lý Kỳ Phong là cao quý kiếm tông tông chủ, khẳng định là muốn thu đệ tử, trở thành tông chủ đệ tử. Ý nghĩ này liền là trở thành kiếm tông đệ tử phấn đấu mục tiêu. Đối với kiếm tông hiện tại cục này thế, Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần hài lòng. Sáng sớm, hướng mặt trời mọc, Lý Kỳ Phong nhận được đến từ vô danh tin. Độc cô thần ở thương thế còn chưa triệt để khỏi hẳn thời điểm chính là lặng yên im ắng rời đi. Vì thế Lý Kỳ Phong 10 phần lo lắng. Hắn biết rõ độc cô thần ý nghĩ, thế nhưng là hắn không cách nào yên tâm thoải mái làm được bỏ mặc không quan tâm. Vì vậy Lý Kỳ Phong để vô danh âm thầm theo dõi lấy độc cô thần, phòng ngừa ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Mật trong thư ghi chép tỉ mỉ lấy liên quan tới độc cô thần gần nhất tình huống. Khi thấy độc cô thần tại Giang Lang Thành bên trong tao ngộ địa đầu xà lưu manh ức hiếp, thời điểm Lý Kỳ Phong cảm giác được mình lòng như đao cắt, đủ kiểu cảm giác khó chịu. Bất quá cũng may Lâm Dĩnh xuất hiện để hắn cảm giác được dễ chịu mấy phần. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong lòng có lấy mấy phần may mắn. Nếu là hắn không phái ra vô danh ám bên trong bảo hộ độc cô thần, chỉ sợ kết quả cuối cùng chính là độc cô thần vô thanh vô tức tan biến tại trong giang hồ. Đối với kết quả này, Lý Kỳ Phong nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Được biết độ độc cô thần gần nhất tin tức, Lý Kỳ Phong một mực lo lắng tâm cũng là an định mấy phần. Thế nhưng là Lâm Dĩnh cùng sư huynh của hắn thân phận Lý Kỳ Phong sinh ra mấy phần nghi hoặc. Dược Vương Cốc, đối với nơi này hắn nhưng là 10 phần lạ lẫm. Suy nghĩ trải qua, Lý Kỳ Phong để Diệp Hạc phụ trách đi tìm hiểu liên quan tới Dược Vương Cốc hết thảy tin tức. Độc cô thần mặc dù bản thân bị trọng thương, đan điền kinh mạch đều là bị trọng thương, nhưng là cũng không có nghĩa là độc cô thần lại không cách nào tu luyện. Phải biết lúc trước hắn kết bái huynh đệ ấm bất phàm ban đầu ở Quan Âm Tông bên trong cũng là đan điền bị phế. Bất quá thế gian này pháp môn tu luyện sai lệch quá nhiều. Cách khác tân khiếu pháp môn tu luyện cũng là không tại số ít. Đại Nhật Ma Tông pháp môn tu luyện chính là không cần đan điền. Cái này cực kỳ đại trình độ giải quyết độc cô thần trước mắt gặp phải khốn cảnh. Mở ra mới pháp môn tu luyện. Đây là Lý Kỳ Phong một mực giấu ở trong nội tâm ý nghĩ. Nhưng là Đại Nhật Ma Tông phương pháp tu luyện hắn một mực là chưa từng chân chính cảm nhận được. Hắn cần muốn gặp được ấm bất phàm về sau tài năng xác định. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích giúp đỡ độc cô thần lần nữa quật khởi. Về phần cái khác, cái gì trong giang hồ phe phái, môn phái, cái gì chính đạo ma môn, hắn không có chút nào thèm quan tâm. Phái ra Diệp Hạ đi tìm hiểu Dược Vương Cốc tin tức. Lý Kỳ Phong trong lòng an định mấy phần, đem trong tay mật tín thu hồi. Lý Kỳ Phong đi ra ngoài, lập tức sẽ phân biệt. Hắn cần gặp người trong lòng của hắn. Thượng quan Thiến Thiến đang luyện kiếm, nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, sắc mặt của nàng bên trong lộ ra mỉm cười, thu hồi kiếm, nhẹ nói, ta sớm đã là đang chờ đợi ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,